Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy ngồi xuống, ngậm một cọng cỏ trong miệng tay phải, hắn lười biếng chống đầu, nhưng đôi mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Phương Huyền. Hắn đột nhiên thắc mắc hỏi. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Lần đầu tiên gặp em, tôi cứ cảm thấy em rất quen thuộc. Phương Huyền muốn thử tiết lộ thông tin về tương lai và trò chơi tận thế, nhưng vừa mở miệng, cổ họng như bị một đôi tay bóp chặt, không thể phát ra một chút âm thanh nào. Ngay sau đó, toàn thân cậu đau nhức, cậu nhận ra rằng điều ghi trong hướng dẫn đạo cụ, không thể thay đổi tương lai, là thật. Phương Huyền suy nghĩ rồi nói, anh đã cứu tôi. Kỳ Dịch Duy ngạc nhiên, cứu em, tôi rất ít khi về nước, lần trước trở về là 3 năm trước. Lần đó, hắn ngừng lại, đúng vậy, tôi đã cứu một đứa trẻ bị đuối nước. Ban đầu tôi tưởng một mình em nghịch ngợm rơi xuống nước, sau đó gia đình em tới, tôi nghe họ nói chuyện mới biết là mẹ em dẫn đi tự sát. Phương Huyền quay đầu, nhìn về phía những con chim đang bay. Kỳ Dịch Duy nhổ cọng cỏ ra, đặt tay xuống, hắn thẳng lưng, nghiêm túc hỏi. Tại sao em lại đồng ý? Cậu muốn nói mình bị bệnh tâm lý, nhưng có lẽ từ này bị đạo cụ xác định liên quan đến tinh thần nên lại bị hạn chế. Phương Huyền đành nói. Gia đình bị hủy hoại, Kỳ Dịch Duy tiếp tục hỏi về những chuyện cụ thể. Phương Huyền kể lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, giọng nói thở ơ, như một khúc gỗ bị sâu bọ gặm nhấm, dù sắp mục nát biến mất cũng không quan tâm. Chậc, điều này khiến Kỳ Dịch Duy tức đến mức thất khiếu bốc khói, nghiến răng chửi vài câu về Phương Vạn Trác và người phụ nữ kia. Chuyện này trong tiếng chửi mắng qua đi, Kỳ Dịch Duy lại hỏi. Em đến bệnh viện này, là bị bệnh gì vậy? Đầu óc có vấn đề, không chữa trị sẽ dần dần quên mất một số chuyện. Phương Huyền đáp, cậu không nói rõ là bệnh gì, Kỳ Dịch Duy lúc này cũng không giống như đứa trẻ mà truy hỏi tình trạng bệnh của cậu. Quân, Kỳ Dịch Duy lặp lại từ này, em sẽ quên tôi sao? Khó xử rồi đây, Kỳ Dịch Duy lại chống đầu, mắt khép hờ nói. Trong quá trình chữa bệnh em nhất định phải về giải quyết tài sản ông bà ngoại để lại. Thêm nữa, giờ em mới 18 tuổi. Còn phải trưởng thành nữa. Đến lúc đó tôi đến tìm em ôn chuyện, em không nhận ra tôi thì làm sao? Em có thể quên tôi, nhưng khi thấy tôi lần đầu, sẽ nghĩ là từ đâu xuất hiện một kẻ lỗ mãng, vô lại. Phương Huyền im lặng, sau đó những lời trước đó của Kỳ Dịch Duy chợt hiện lên trong đầu. Cậu thuận theo sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, nói với hắn. Hãy tin tôi mãi mãi là tôi. Kỳ Dịch Duy không khỏi mở to mắt. Nhìn Phương Huyền hôm nay khác lạ, mặt cậu được ánh chiều tà tô lên sắc màu tươi tắn, không còn nhợt nhạt như trước. Hắn mỉm cười đáp lại, nếu em quên tôi, thì hãy làm quen lại, Phương Huyền. Phương Huyền xoay nửa mặt, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt của Kỳ Dịch Duy. Em không cảm thấy cô đơn sao? Kỳ Dịch Duy lại hỏi, mỗi lần tôi đến bệnh viện, luôn thấy em luôn một mình. Phương Huyền 22 tuổi lắc đầu, không cảm thấy đau khổ. Phương Huyền nhẹ nhàng cử động, không biết là gật đầu hay lắc đầu. Nhưng từ góc độ của Kỳ Dịch Duy nhìn qua, Phương Huyền đang lắc đầu. Em, Kỳ Dịch Duy nhẹ giọng nói, đã từng khóc chưa? Phương Huyền đáp, Kỳ Dịch Duy vô tình nghiêng người lại gần một chút. Còn cười thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền cầm lấy cọng cỏ đuôi chó, cuộn nó thành một vòng tròn. Tôi không biết cười, vì vậy... Kỳ Dịch Duy kiên nhẫn dạy cậu cách cười. Phương Huyền học theo, nhưng khóe miệng cậu như bị khâu chặt, muốn nhếch lên phải tốn rất nhiều sức lực. Rất đẹp, Kỳ Dịch Duy khen ngợi. Phương Huyền vứt cọng cỏ đuôi chó đi rồi đứng dậy. Kỳ Dịch Duy nhìn cái vòng tròn đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xung động. Cảm giác này như dòng nước lũ xối xả cuốn trôi lý trí. Hắn nhặt cái vòng tròn lên đeo lên tay cho Phương Huyền, rồi lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh. Hắn vừa chụp xong, liền thấy Phương Huyền rơi nước mắt, vội vàng hỏi. Sao em lại khóc? 30 giây, trước mắt Phương Huyền xuất hiện một màn đếm ngược. Cậu tận dụng thời gian ngắn ngủi này để ghi nhớ khuôn mặt Kỳ Dịch Duy trong quá khứ, cùng những vệt đen trên cánh tay và cổ của hắn. Kỳ Dịch Duy thấy cậu không sao, lại không kiềm chế được nói về việc muốn gọi biệt danh của cậu. Tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua. 3, 2, 1. Vậy thì ngày mai gặp lại ở đây lúc 5 giờ chiều, tôi rất mong đợi câu trả lời của em. Gần như cùng lúc đó, linh hồn của Phương Huyền không chút do dự rời khỏi cơ thể trong quá khứ, trở về căn nhà gỗ nhỏ đầy mùi mốc. Cậu ngồi bên giường, cúi đầu nhìn ngón áp út tay phải, vẫn còn cảm giác bị chiếc vòng cỏ kìm giữ. Phương Huyền nhìn sang góc tối, kỳ dịch duy ở góc đó đã mất hết mọi đặc điểm của con người, chỉ còn lại cái vỏ rỗng của con người ở lại thế gian, mọi thứ khác không còn liên quan. Không ai muốn tận mắt nhìn thấy mình mục nát, những lời họ từng nói với Lý Mục Thanh khi gặp cô ấy hiện ra. Phương Huyền cầm hộp nhẫn, bước đi không nhanh không chậm. Thầy Ma cảm nhận được sự tiếp cận của thức ăn, như mở công tắc khao khát, hắn dốc hết sức lao tới, muốn thoát khỏi sợi dây vải trói buộc, lao vào cắn xé thịt Phương Huyền. Hắn lần lượt há to miệng, sợi dây vải buộc miệng dần dần lỏng ra, để lộ cái miệng đen ngòm. Gào, hắn gầm lên một tiếng, cố gắng lao tới, sợi dây vải như căng đứt, quả nhiên đoạn nối bị đứt. Thầy Ma vùng thoát khỏi dây trói tay, nhanh chóng lao về phía cậu. Phương Huyền dừng bước, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nó. Xẹt, cả hai tay Thầy Ma nắm lấy cánh tay Phương Huyền, nghiêng đầu, định cắn vào cổ cậu, thì một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua trán. Hắn mất kiểm soát ngay lập tức, ngã gục về phía trước. Phương Huyền đứng thẳng người, kỳ dịch duy ngã vào người cậu. Đầu của hắn tựa vào vai Phương Huyền, một dòng máu đỏ chảy chậm rãi, rơi xuống chiếc khăn quàng trắng của Phương Huyền. Chiếc khăn này trước đây do kỳ dịch duy tự tay chọn và quàng cho Phương Huyền. Máu đỏ thấm vào khăn trắng, dần dần tạo thành một bông hoa nhỏ. Thân thể có phần nặng, cơ thể của Phương Huyền lúc này không thể hoàn toàn đỡ được hắn, nên cậu lùi lại hai bước mới đỡ được. Phương Huyền nâng hai tay lên, từ từ ôm chặt lấy hắn. Những ký ức từ trước ùa về như dòng nước lũ, cơ thể cậu lần đầu tiên ngập tràn cảm xúc mãnh liệt, nhất thời ngẩn ngơ. Mười mấy phút sau, lần đầu tiên Phương Huyền gọi tên hắn, giọng vẫn lạnh lùng. Kỳ, Dịch Duy, sau đó, cậu đặt xác của Kỳ Dịch Duy xuống đất, ngồi xổm bên cạnh mở hộp, lấy ra hai chiếc nhẫn bạc, đeo chiếc lớn vào ngón áp út của Kỳ Dịch Duy, chiếc nhỏ tự mình đeo. Kích thước nhẫn của cả hai vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền nhìn hai chiếc nhẫn bạc một lúc, rồi bắt đầu tìm trong túi của Kỳ Dịch Duy. Bên trong còn một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa bạc. Cậu bỏ tất cả vào chiếc túi đeo chéo mới. Sau đó, Phương Huyền mang theo các đạo cụ của Kỳ Dịch Duy. Khi cậu lắp đến đạo cụ cuối cùng, cậu nhận ra còn thiếu một cái. Có phải trong lúc chạy trốn đã rơi mất không? Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn bên trong, có phải anh ấy? Hạ Chi ở ngoài cửa vừa khóc vừa hỏi. Phương Huyền mở cửa, Tiểu Anh và những người khác lo lắng nhìn cậu. Hạ Chi lau nước mắt bằng tay áo. Vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ, tưởng có chuyện gì xảy ra. Phương Huyền để họ vào. Hạ Chi lảo đảo đến bên cạnh Kỳ Dịch Duy, ôm hắn khóc một lúc, những người khác cũng đến chào tạm biệt hắn lần cuối. Chúng ta nên chôn anh Kỳ thôi. Tiểu Anh nghẹn ngào nói, hức, tôi biết rồi, để tôi khóc thêm chút nữa. Hạ Chi ngồi lại 5 phút, rồi đứng dậy. Họ đặt xác hắn vào trong hộp đen rồi khiêng ra ngoài, mất 10 phút để chọn một nơi có hoa. Hơn 80 người cùng đứng trước mộ, cúi đầu thật sâu để tỏ lòng thành kính với Kỳ Dịch Duy. Chu Thiên Thạch nói, Kỳ Dịch Duy, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Từ Hạc buồn bã nói, anh rất lợi hại, đại ca. Cũng lợi hại như đại ca Phương Huyền vậy. Bạch Trạch Lan quay đầu, thở dài. Cảm ơn, Hà Bình nặn hai người tuyết nhỏ, đặt bên cạnh mộ. Đường Tín đưa cho hắn một chiếc kẹo mút. Đặng Thu Lâm nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, không nói gì. Vậy chúng ta lên xe trước, đợi các bạn. Chu Thiên Thạch kéo những người khác đi trước, để nhóm của họ ở lại một lúc. Phương Huyền nhìn đống đất nâu sẫm hơi nhô lên, chỉ một lát sau, tuyết trắng rơi đầy che phủ kín. Anh Kỳ, mấy người Tiểu Anh lau nước mắt, từ ngày tận thế đến giờ mệt mỏi quá, không có giấc ngủ ngon, anh ở đây hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chúng tôi, nếu thoát khỏi trò chơi, sẽ đến thăm anh, lúc đó, chúng tôi sẽ đưa anh về quê hương. Họ đứng lặng 5 phút, Phương Huyền nói, đi thôi, cậu quay người rời đi trước, khi đi ngang qua xe của Đặng Thu Lâm, chiếc nhẫn bạc trên tay phải lóe lên ánh sáng lạnh của kim loại. Đặng Thu Lâm bắt gặp ánh sáng bạc đó, khuôn mặt hắn ta chợt tối sầm lại. Hắn đã chết rồi, sao vẫn còn ám ảnh như vậy? Hà Bình mở cửa sổ xe, do dự hỏi, Đặng Thu Lâm, cậu thực sự yêu Phương Huyền sao? Anh hỏi cái này làm gì, bác sĩ Hà? Hà Bình hít thở không khí lạnh bên ngoài. Sau 2 tháng quan sát, anh ta nói ra những lời sau. Cậu yêu cậu ấy vì hai người có những trải nghiệm trưởng thành tương tự nhau, không kìm được muốn gắn bó, tìm kiếm sự an ủi về tâm lý, hay là thực sự yêu cậu ấy? Tất nhiên là, Đặng Tu Lâm chợt nghẹn lời. Bác sĩ Hà, anh Đặng, phía sau đang bấm còi. Đàm Tu Tâm vỗ vai họ, đi thôi, chuyện này để sau nói, chúng ta phải sống trước đã. Sống là mục tiêu hàng đầu. Anh ta xoay vô lăng, chiếc xe rẽ một vòng, từng chiếc xe lượn một vòng quanh ngôi mộ, từ từ đi về phía xa. Phương Huyền hạ cửa kính xe, gió tuyết thổi tung tóc, cậu quay đầu nhìn ngôi mộ, những bông hoa nhỏ màu xanh bên cạnh ngôi mộ nở rộ. Đến khi không còn nhìn thấy đống tuyết trắng, Phương Huyền đóng cửa kính xe lại, dần dần rời xa ngôi mộ. Cách chương.